Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 12:12, sự buồn nôn của Tô Ngọc Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Đình sốt ruột tới độ mắt đỏ bừng, anh A Quân viết thư nói muốn làm báo cáo kết hôn với cháu mà. Cháu đã bái đường thành thân với anh ấy rồi, sao có thể không tính được chứ? Nghe Tô Ngọc Đình nói những lời này, trong lòng Tô Yến Đình thầm cười lạnh vài tiếng. Cô thật sự cảm thấy Tô Ngọc Đình đáng ghét, cực kỳ khiến người ta buồn nôn. Không phải cô ta luôn miệng nói sau khi tái sinh, cô ta không hề cố ý cướp anh rể của kiếp trước, chỉ là không đành lòng, nhìn anh rể bị bà chị hay gây sự của mình làm lỡ giờ cả đời ư, giờ thấy nhà họ Tô và nhà họ Tăng từ hôn, đạt đúng mục đích của cô ta rồi, hãy xem miệng cô ta đang thốt ra những lời gì đây. Rõ ràng chính cô ta muốn cưới anh rể của kiếp trước. Tô Yến Đình nguyên gốc đúng là hay kiếm chuyện, tính tình không tốt, không có đầu óc. Nhưng nếu không có Tô Ngọc Đình trùng sinh này, cô ấy gả cho Tăng Vân Quân, tuy hôn nhân không mỹ mãn, nhưng cô ấy với Tăng Vân Quân mới là vợ chồng. Sao Tô Ngọc Đình có thể gả cho anh rể của kiếp trước mà không chút khúc mắc như vậy? Cô không chỉ cảm thấy Tô Ngọc Đình buồn nôn, mà cô còn cảm thấy Tăng Vân Quân do tác giả này đắp nặn cũng cực kỳ buồn nôn. Trò đổi cưới chị em này quá đỗi buồn nôn, anh ta nói đổi là đổi, tưởng đây là hoàng đế tuyển phi à, không muốn cưới thì từ hôn ngay lúc đó đi, lại chơi trò đổi chị cưới em, muốn làm ai buồn nôn đây. Thôi cặp nam nữ chính này xin hãy bám chắc lấy nhau đi. Thế này đi, Tô Yến Đình nở nụ cười quyến rũ động lòng người, cháu và Ngọc Đình cùng đi quân khu thăm Tăng Vân Quân, anh ấy muốn cưới ai thì cưới, đến lúc đó làm báo cáo kết hôn rồi. Người hai nhà đừng đổi ý nữa, truyền đi lại thành trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên cô muốn tới quân khu gặp Tăng Vân Quân, làm sao cô lại có thể tha cho anh ta chứ? Cho dù Tô Yến Đình có giày vò kiếm chuyện không đáng yêu tới mức nào, cô ấy cũng là nhân quyền, cũng có tôn nghiêm. Tăng Vân Quân đi chuyển sang cưới em gái của cô ấy ngay lúc đó, chuyện này thật sự quá đáng. Rõ ràng anh ta có thể lựa chọn từ hôn ngay tại chỗ, nếu đã có thể từ hôn rồi. Tại sao anh ta lại dùng cái cách sỉ nhục người ta nhất, lại còn châm ngòi ly gián gia đình người ta nhất như vậy? Tô Nghiên trở thành Tô Yến Đình rồi, cô có thể cảm nhận rất rõ những cảm xúc không cam lòng của nhân vật phản diện ác độc Tô Yến Đình. Cô ấy và Tô Ngọc Đình tranh giành Tăng Vân Quân không phải vì cô ấy thích Tăng Vân Quân nhường nào, mà chỉ là không cam lòng sau khi bị sỉ nhục và bị em gái ruột đâm sau lưng mà thôi. Cách chương.